coi như một mực bình yên vô sự. Hiện tại quá nửa cũng đã tọa hóa rồi. Không có đôi vợ chồng này tọa trấn, nên có chuyện gì cần hướng người xin giúp đỡ chứ? Đồng tử Nhạn Châu xoay chuyện nói. Xem xét tin tức từ Lăng Ngọc Linh phát tới, đích xác không có nhắc tới song thánh. Xem ra đôi vợ chồng này hơn phần nửa, thật sự không còn tài thế. Bất quá đó cũng là một cơ hội. Ta đối với nguyên tử thần quan của tình cung cũng rất có hứng thú. Năm đó song thánh cho ta vài loại phương pháp hữu dụng đối với việc tiến giai lên hóa thần. Ta đã tinh tế nghiên cứu qua. Các phương pháp khác đều không có đáng tin. Chỉ có nguyên tử thần quan tu luyện đến đại thành mới thật sự có chỗ hữu dụng trong việc tiến giai hóa thần. Lần này đi, vừa lúc đem phương pháp tu luyện này thu vào trong tay. Hàn Lập chậm rãi nói. Nguyên tử thần quan, công pháp như vậy, ta tại linh giới cũng không có nghe nói qua. Hơn phân nữa là do tu sĩ giới này sáng tạo ra. Nhưng đạo hữu tính toán tu luyện công pháp này có phải là quá phần tâm hay không? Cẩn thận gặp phải trở ngại lớn à? Đồng tử nhắc nhở. Ta trong lòng hiểu rất rõ. Trước khi tu luyện nguyên tử thần quan này, ta trước hết sẽ đem hết pháp lực tu luyện tới hậu kỳ đại thành, dùng phương pháp cực hạn chi diệm đột phá hóa thần bên cạnh một lần. Có thể thành công là tốt nhất. Nếu không được thì nguyên tử thần quan không thể không luyện. Nếu không thì không có phương pháp khác giúp ta tiến dài hóa thần. Hàn Lập ngưng trọng nói. Đạo hữu đã nói như vậy, ta cũng không có gì để nói. Đáng tiếc, lão phu mặc dù cũng hiểu được rất nhiều phương pháp đột phá hóa thần, nhưng nơi đây linh khí quá loạn, dùng ở giới này lại không có hiệu quả. Đúng rồi, đạo hữu trăm năm qua tu luyện thế nào rồi? Tự hồ pháp lực tăng lên không ít. Đồng tử ánh mắt đảo qua thân thể Hàn Lập, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù pháp lực có chút tiến bộ, nhưng muốn đến hậu kỳ đại thành còn quá sớm. Lúc đầu còn muốn khổ tu 50-60 năm mà thôi, mà kết quả này còn nhờ vào việc không ngừng nuốt phục các loại linh đan. Nếu không, chỉ bằng vào việc tự mình đã tọa khổ tu, chỉ sợ dù có thêm 100 năm cũng không cách nào được như thế này. Hàn Lập thở dài một tiếng. Lúc này, hắn nhớ tới Giáng Vân đan dược, luyện chế tại dược viên trong không gian thần bí kia. Nếu còn có thể có số lượng đầy đủ linh đan này thì đủ để đem thời gian tu luyện rút ngắn đi mấy lần. Đáng tiếc, linh thảo luyện chế Giáng Vân đan đã tiêu hao hầu như không còn, lại vô phương đem linh thảo này từ trong không gian kia nhổ ra để đem về đây trồng. Hiện tại dùng đan dược khác, đối với cảnh giới của hắn bây giờ mà nói, đan dược phụ trợ dùng được thật sự có hạn, không cách nào làm cho hắn vừa lòng. Bất quá, những năm gần đây, hắn cũng không lãng phí lục dịch trong thần bí tiểu bình. Ngoài việc dùng để luyện chế đan dược, những linh dịch dư ra đều được hắn dùng để thanh tẩy linh nhãn và để thôi thúc linh trùng. Nhưng thanh tẩy linh nhãn kéo dài được hơn 20 năm, liền ngừng lại. Bởi vì hai mắt sau khi trải qua vô số lần thanh tủy, thành minh linh nhãn rốt cuộc không có tác dụng. Nếu liên tục sử dụng, cũng chỉ là lãng phí lục dịch mà thôi. Nhưng linh nhãn của Hàn Lập bây giờ so với trước kia, đúng là cách biệt một trời một vực. Hai mắt, sau khi được rắc vào linh lực cường đại, chẳng những có thể xuyên thấu vân vụ, thậm chí nếu toàn lực thi triển, có thể dùng thần niệm liền đem vật ngoài ngàn trường nhìn rõ ràng, cứ như gần trong gang tấc vậy. Vì vậy, nếu thân ở trong cấm chế ngăn cách thần niệm, thần thông này cực kỳ hữu dụng. À, lục dược sương công trải qua 100 năm thôi thúc, rốt cuộc cũng tiến hóa ra đôi cánh thứ hai. Thần thông từ khoảng cách trên dưới ngũ cấp yêu thú giờ đã tiến hóa tới trình độ thất cấp yêu thú đại thành, đã có thể sử dụng phong tuyết chi lực. Dưới tình huống 12 con ngô công cùng nhau thi triển, đủ sức khiến phạm vi 10 trường chung quanh lập tức hóa thành một mảnh băng tuyết. Nhưng một lượng lớn phệ kim trùng được Hàn Lập đặc biệt bồi dưỡng còn chưa có dấu hiệu tiến giai. Trong tay hắn, mặc dù có pháp quyết mượn ngũ hành linh khí để khi linh trùng đạt tới một bước cuối cùng tiến hành giúp chúng trở thành thể thành thục, nhưng hiển nhiên chúng vẫn chưa đạt tới trình độ để có thể thi triển pháp quyết này. Bộ dáng những linh trùng này không biết là phải bồi dưỡng bao nhiêu năm mới đạt tới trình độ kia. Còn về thổ giáp long am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo mà hắn thu được ở Đại Tấn, dưới tình huống được ăn vào đại lượng yêu đan, cũng cực kỳ an tâm tu luyện trong đồng phủ. Bất quá nhìn tu vi nó, cách lúc đột phá bát cấp hóa hình rất gần rồi.

một đạo thanh sắc nhân ảnh đang yên lặng, dùng thổ độn thuật di chuyển trong lòng đất, trực tiếp xuất hiện trong chỗ sâu nhất quặng mỏ, động quật không bắt mắt kia. Từ đầu đến cuối, hai tên đệ tử Ngự Linh Tông đều không chút phát hiện. Hoàng quang chợt lóe, nhân ảnh hiện ra nguyên hình, chính là một thanh niên diện mạo bình thường. Hắn sau khi hướng một góc sâu trong động quật nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Người này tự nhiên là Hàn Lập, kẻ bay một mạch từ Khê Quốc đến nơi đây. Một tháng trước, hắn sau khi xuất quan ra cũng không gặp được Nam Cung Uyển. Nàng và Hàn Lập có chút khác nhau. Trong hơn trăm năm bế quan, nàng đã xuất quan mấy lần, cố ý đi du lịch các nơi ở Thiên Nam một thời gian ngắn để tu luyện tâm tính của chính mình. Mà đến lúc Hàn Lập xuất quan thì Nam Cung Uyển tại mấy năm trước đã lại tiến vào trong mật thất tiếp tục bế quan tu luyện. Hàn Lập cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng không quấy rầy nàng. Sau khi phát cho nàng một đạo truyền âm phù thông báo tin tức mình muốn đi xa, liền rời đi. Vào trong Lạc Vân Tông thấy hai người Lữ Lạc và Liễu Ngọc. Hai người này gặp mặt Hàn Lập tự nhiên vui mừng. Mấy năm qua, trải qua phát triển mạnh của hai người, thế lực Lạc Vân Tông quả thật là tiến triển cực nhanh, đã sớm trở thành đại tông của cả Thiên Nam đều biết đến. Mà vì nữ tử họ Tống kia, chính ở trong hơn trăm năm đã ngừng kết Nguyên Anh thành công, trở thành vị Nguyên Anh tu sĩ thứ tư của Lạc Vân Tông. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cũng có vài phần cao hứng, nhưng càng làm hắn ngạc nhiên là nữ tử họ Tống trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc hơn 10 năm trước đây đã tìm được một tên đệ tử thần niệm cường đại trời sinh. Nhưng bởi vì Hàn Lập đang bế quan nên người này liền tạm thời tự mình tu luyện trong tông mà thôi. Nghe nói tư chất linh căn cũng không tồi, là tu sĩ song thuộc tính linh căn. Hàn Lập nghe xong trong lòng khẽ động, lập tức triệu kiến người này. Kết quả tên đệ tử này đúng là một thiếu niên 16-17 tuổi, có chút gầy yếu nhưng mặt mũi thanh tú. Hàn Lập tự kiểm tra thiếu niên một phen, thần niệm đối phương quả nhiên trời xanh cường đại dị thường, cơ hồ so với tu sĩ cùng thế hệ thì mạnh hơn gấp đôi. Quan trọng nhất là tâm tính thiếu niên cũng có chút thành thật chững chạc, khiến Hàn Lập rất vừa lòng. Hắn cũng không hỏi vòng vo, trực tiếp hỏi thiếu niên có nguyện ý bài hắn làm thầy hay không. Thiếu niên tên gọi Thạch Kiên này sớm đã biết thân phận Hàn Lập. Vừa nghe thấy người được xưng là Thiên Nam đệ nhất tu sĩ Hàn Lập muốn thu mình làm đồ đệ, tự nhiên trong lòng mừng như điên, không chút lưỡng lự, liền hướng Hàn Lập dập đầu quỳ lại, nhanh chóng bái tạ, trở thành môn hạ đệ tử của Hàn Lập. Hàn Lập cười ha hả vài tiếng, liền mang thanh niên quay trở về Tử Mậu Phong, cấp cho Thạch Kiên một tòa đồng phủ trong một ngọn núi khác, còn đem đại diện bảo kinh này phục chế một phần cho hắn. Hắn trừ việc dặn dò thiếu niên nhất định phải tu luyện đại diện quyết ra, công pháp còn lại trong bảo kinh để mặc hắn tự do lựa chọn mà tu luyện, cũng không can thiệp. Mà lấy tài cao ngút trời của đại diện thần quân năm đó, công pháp bí thuật có ghi lại trong bảo kinh thật sự không ít. Đương nhiên, Hàn Lập cung cấp cho tên luyện khí kỳ đệ tử này đủ số lượng đan dược, rồi lại triệu kiến thiếu nữ Điền Cầm Nhi, đem việc phụ trách chỉ điểm Thạch Kiên tu luyện trong một thời gian ngắn giao cho nàng. Cũng phải kể đến, Điền Cầm Nhi mặc dù thân mang lòng ngầm chi thể nên tu luyện đức quảng, nhưng sau khi được nhân hình khôi lỗi đưa cho một số lượng lớn đan dược duy trì, trải qua hơn trăm năm rốt cuộc cũng đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Xem ra giống như Hàn Lập dự liệu, chuyện nàng này đạt tới kết đan cũng không phải là không có khả năng. Sau khi nhận thiếu niên, việc cuối cùng trong lòng Hàn Lập quan tâm cuối cùng cũng đã mất. Năm đó khi đại diện thần quân tọa hóa thì muốn hắn tìm một tên đệ tử thay ông ta tiếp tục truyền thừa đại diện bảo kinh, Hàn Lập đã chuẩn bị đợi đến khi thiếu niên kia đạt đến tu vi kết đan, liền lập tức ban cho hắn một số kiện bảo vật uy lực lớn, rồi cho hắn đến cực Tây chi địa đoạt lại vị trí Thiên Trúc giáo giáo chủ, kế tục truyền thừa của đại diện thần quân. Còn về phần Mộ Phái Linh đang cư ngụ tại Tử Mậu Phong, sau khi được Nam Cung Uyển truyền thụ bí thuật Yểm Nguyệt Tông, tu vi cũng đã tăng tiến không ít, đã tiến dài đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Nàng đang bế quan ngày đêm khổ tu pháp lực để sớm đạt đến hậu kỳ đại thành, rồi thử nghiệm đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Hàn Lập cũng không quá chú trọng tới phát triển của nàng ta sau này, không phải vì tư chất Mộ Phái Linh kém cỏi, mà bởi vì một tu sĩ

Kể từ đó, tự nhiên, tình thế Tinh Hải chợt quay ngược trở lại. Vạn Thiên Minh lấy tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, một thời gian liền chỉnh hợp lực lượng chính ma lưỡng đạo, trở thành minh chủ nghịch Tinh Minh, không ai phản đối. Sau đó trong chiến đấu, chém giết liên tục mấy vị Tinh Cung trưởng lão, uy danh đại chấn. Trong mấy chục năm sau, Tinh Cung bởi vì không có đại tu sĩ tồn tại, không thể ngăn cản Vạn Thiên Minh chủ động xuất kích, làm cho thế lực nghịch Tinh Minh ngóc đầu trở lại. Những tiểu đạo ngoại vi của Tinh Cung cũng bị mất dần. Không có bao lâu, tình thế so với năm đó, lục đạo cực thánh cùng Vạn Tam Nương tồn tại càng thêm ác liệt hơn. Thậm chí trước đó không lâu, nghịch Tinh Minh rốt cuộc đã thông đạo đi đến Tinh Thành, lại phát ra nghịch Tinh lệnh. Tất cả tôn môn thế lực nhận được lệnh bài phải lập tức cho thấy lập trường. Không gia nhập hàng ngũ tấn công Tinh Cung sẽ bị nghịch Tinh Minh coi là địch nhân, tất nhiên bị tiêu diệt. Nghịch Tinh Minh hoàn toàn biểu lộ ý công kích, chuẩn bị chính thức tấn công Tinh Cung. Tiếp theo đó, một ít thế lực tông môn thân cận Tinh Cung thật sự bị Vạn Tiên Minh tiêu diệt, toàn bộ Tinh Hải đều rung chuyển. Duy trì theo Tinh Cung hoặc đột nhập vào nghịch Tinh Minh hay giữ ý đồ trung lập được nước béo cò, các thế lực lớn nhỏ đều bắt đầu hành động. Có những phái nhằm vào cấm chế của tiểu đạo, canh giữ trên đạo như lâm đại địch. Cũng có toàn tông môn đều chạy đến Thiên Tinh Thành tị nạn, cũng có nhân cơ hội mở rộng địa bàn, cũng có hàng người nhân lúc cháy nhà mà dù sao lúc này loạn Tinh Hải nơi nơi đều hỗn loạn một đống. Đại quân tu sĩ nghịch Tinh Minh thì nhân cơ hội tập kết ở vài tòa tiểu đạo phụ cận của Thiên Tinh Thành, tự hồ vận dụng tất cả lực lượng bên trong tính toán trong một trận chiến phân định thắng bại. Xem ra Vạn Thiên Minh cũng không muốn đem cuộc tranh chấp trong Tinh Hải duy trì thêm, chuẩn bị một lần nữa liền đánh hạ Thiên Tinh Thành, hoàn toàn tiêu diệt Tinh Cung. Chẳng qua đại chiến rốt cuộc khi nào bắt đầu, Thiên Tinh Thành phù cần tụ tập nhiều ít tu sĩ ra sao, lão già cùng đại hán đều không tìm ra nguyên cớ. Hơn nữa, mặc dù hơn phân nửa tu sĩ đối với đại chiến lần này tránh không kịp, nhưng còn có một số đông không thể không kể đến thế lực tán tu, bọn họ không thể không tiến đến tham gia lần đại chiến này. Về phần bọn họ gia nhập Tinh Cung hay nghịch Tinh Minh, đây chỉ có trời mới biết. Hơn nữa các thế lực khác phải ra từng đợt thám tử, làm cho hải vực phụ cận Thiên Tinh Thành hoàn toàn trở thành một cơn đại lốc xoáy hỗn loạn. Chuyện sống mái, chuyện đuổi giết, chỗ nào cũng có. Loại hỗn loạn này càng tới gần Thiên Tinh Thành lại càng xảy ra ác liệt. Hàn Lập đã có được tình báo cần thiết, lúc này không cần hỏi thêm hai người mà cúi đầu trầm ngâm. Chương 1200 Tinh Cung chi chiến. Nghe xong những lời này, trong lòng hắn rốt cuộc cũng hiểu được một chút. Hiển nhiên, Lăng Ngọc Linh cùng Vạn Lý Phù tìm tới mình chính là để đối phó với vị đứng đầu Vạn Pháp Môn kia. Mà cũng phải nói, vị Vạn Thiên Minh này, năm đó ở Hư Thiên Điện, hắn đã gặp qua rồi. Người này khiến cho hắn có ấn tượng rất sâu, tầm cơ thâm trầm. Thế nhưng vị này có thể tiến vào hàng ngũ Nguyên Anh hậu kỳ, cũng khiến Hàn Lập cảm thấy bất ngờ. Lôi kéo lục đạo cực thánh, Vạn Tâm Cô cùng một chỗ đánh Thiên Tinh song thánh, có lẽ cũng sẽ không dự liệu được phát sinh chuyện này. Nếu không dựa theo suy đoán của bọn họ, Tinh Cung đạo hẳn là sẽ đánh bại nghịch Tinh Minh, khôi phục lại vẻ yên ổn loạn Tinh Hải, lại càng không cần phải mời hắn tới đây giúp đỡ. Nhưng mà, Hàn Lập cũng không để vị Vạn Thiên Minh này vào trong mắt. Vị Vạn đại trưởng môn này tiến dài so với hắn còn muộn hơn, sao có thể làm đối thủ của hắn chứ? Hiện nay hắn tu vi pháp lực đã tiến thêm một bước vững chắc, thần niệm phóng ra, nếu là đụng phải hóa thần tu sĩ, người này cũng chỉ có thể khó khăn tự bảo vệ mình. Trong lòng nghĩ như vậy, tâm niệm của Hàn Lập nhanh quay ngược trở lại, liền đem tâm tư bỏ vào chuyện nguyên tử thần quang cùng nguyên tử sơn công trong truyền thuyết. Khẩu quyết của công pháp nguyên tử thần quang vẫn còn tính được, vì công pháp này cũng không phải là thứ sách quý độc môn gì. Tại Tinh Hải hẳn là có truyền lưu, cho dù không thông qua Tinh Cung, hắn dùng chút thời gian cùng một cái giá cao cũng có thể sưu tập được. Thế nhưng Nguyên Tử Sơn lại là bảo vật ở nhân giới, cả nhân giới cũng không thể tìm được tòa thứ hai như vậy. Hắn tuy không biết núi này có phải là vật chuẩn bị để tu luyện Nguyên Tử Thần Quang hay không. Thế nhưng cao dài tu sĩ ở loạn Tinh Hải, có người nào không biết. Thiền Tình Song Thánh sở dĩ tu luyện công pháp này cũng đã phát hiện ra kỳ vật, sau đó mới bắt đầu. núi này tối thiểu đối với việc tu luyện nguyên tử thần quang rất có ích. Nếu không lúc trước, Song Thánh truyền lưu công pháp này, cũng không có thấy ai đi tu luyện kỳ công bậc này. Hàn Lập cứ như vậy mà nghĩ, hướng tới lão giả cùng đại hán gật nhẹ đầu, hời hợt nói hai câu cảm ơn. Sau đó, linh quang như thiểm điện vờn quanh thân, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không bay đi. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có hỏi hai vị này vì sao tranh đấu, cũng không hỏi thân phận là từ thế lực phương nào. Lão già cùng đại hán đứng tại chỗ, cùng kính dõi mắt theo hướng Hàn Lập rời đi, thẳng đến khi thanh hồng đã biến mất sau chân trời, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó một lần nữa trợn mắt nhìn nhau. Thế nhưng trải qua lần giao huấn này của Hàn Lập, hai vị này cũng không còn tâm tư để sống mãi với nhau, đều chửi rủa nhau vài câu, sau đó phẫn nộ rời khỏi nơi đây. Mà lúc này, Hàn Lập đã sớm cách xa chỗ này ngàn dặm rồi. Cách Thiên Tinh Thành mấy vạn dặm, tại mặt biển có hơn 10 đạo đồn quang đang tiến thẳng tới Thiên Tinh Thành. Những đạo đồn quang này, trong đó trẻ có, già có, thế nhưng phục sức trên người đều là loại độc nhất vô nhị. Nhìn một cái liền đoán ra, bọn họ đều thuộc về một tông môn hoặc một thế lực nào đó. Có lẽ bởi vì do tiếp cận Thiên Tinh Thành, tu sĩ trong đám đồn quang đều lộ ra thần sắc thoải mái, còn có một số người thậm chí bắt đầu thấp giọng truyền âm với nhau. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Mặt biển đối diện phía dưới đám tu sĩ này phóng lên từng đạo bạch sắc quang mang, hơn 10 đạo mù sương quang trụ đột nhiên từ phía dưới phun ra, sau đó ầm ầm bạo liệt. Ngoài trừ ba gã tu sĩ kết đan có tu vi cao nhất, thân hình lóe lên vội vàng né qua, đám tu sĩ còn lại đều bị cột sáng đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, những người này đều lẫn vào trong bạch quang rồi biến thành hư ảo. Mà ba gã tu sĩ kết đan kỳ tự nhiên kinh sợ, phun ra pháp bảo của mình, vội vàng nhìn xuống phía dưới. Đúng lúc này, cột sáng ở phía dưới không còn phun ra, từ trên mặt biển bắn ra 7-8 đạo đồn quang lượn vòng, sau đó vây quanh ba người này. Chính là tay sai của nghịch tinh minh. Một vị lão giả râu tóc xám trắng trong đám tu sĩ còn sót lại, tự hồ như nhận ra người nào đó trong đám kia, rất oán độc quát to. Ta lại đang mỏi mắt, chờ mong ai tiến tới trợ trận cho tinh cung. Đây không phải là lộ huynh của Bạch Thủy Kiếm Tông hay sao? Quý Tông không phải gần đây tuyên bố là trung lập, không tiến vào vòng chiến sao? Thế nhưng hôm nay không chịu ở đạo, đến đây là có ý gì? Một đạo đồn quang trong đám kia thu hào quang vào, liền hiện ra một người trung niên, tướng mạo ầm ầm, đánh giá lời nói của lão giả, sau đó cười lạnh nói. Trong lòng ngươi biết rõ, sao phải dùng mấy câu phế ngôn này làm bộ làm tịch. Bạch Thủy Kim chúng ta nguyên vốn là một nhánh truyền thừa của tình cung, giờ phút này trong nội cung gặp đại kiếp, tự nhiên phải tới viện thủ rồi. Bớt xàm ngôn đi, chúng ta lên thôi. Lão giả hùng hoàng trừng mắt nhìn người trung niên ầm ầm vài câu, câu nói sau cùng là nói với hai gã tu sĩ kết đan đứng bên cạnh. Thân hình ba người này nhoáng lên một cái, trong nháy mắt hóa thành ba đạo đồn quang hướng tới đường khác bắn đến, rồi đột nhiên trên không trung từ ba hóa thành một, kết hợp lại tạo thành một đạo hồng hoàng bạch đan đang vào nhau cao tới vài trượng, hùng hổ bay đến đám tu sĩ nghịch tinh minh đang ngăn cản phía đối diện. Lão giả này xem ra rất rõ ràng, với lực lượng của ba người càng bạn không thể nào đối kháng được với đám địch nhân đông gấp mấy lần bên mình, lập tức cướp đường mà chạy, thể hiện vẻ quyết đoán dị thường. Hai gã tu sĩ nghịch tinh minh ngang tại phương hướng này, nhìn thấy ba màu kinh hồng hùng hổ lao tới, không chút nào bối rối, cùng nhìn nhau, sau đó đồng thời giơ tay lên. Một mảnh thanh quang mờ mịt từ trong tay hai người đột ngột bắn ra, vừa bạn đem ba màu kinh hồng bất ngờ đón đầu bao vây lại. Tiếp đó trong miệng hai người này lẩm bẩm, thành sắc quang mang lóe lên, quang hà hiện ra nguyên hình, đúng là một cái ti vọng màu xanh cự đại, đem lão giả ba người vây bên trong. Kiếm quang của ba người đánh loạn trên đó, thế nhưng căn bản không cách nào chém rách được cái lưới. Lộ huynh cũng đừng tính vùng vậy, đây là càn khôn vọng, là do trưởng lão bản tông ban tặng, với bọn ngươi chỉ là tu vi kết đan, căn bản không làm gì được. Hủng hộ coi như các ngươi có thể thoát ra cũng là vô dụng thôi. Thiên Tinh Thành hiện đã sớm bị nghịch tinh minh chúng ta vây chặt như nêm cối rồi, bị công phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hay là để cho chúng ta

tình cùng hiện tại quả thật đã bị bọn mình vây quanh. Nếu không, bọn vạn bối cũng không dám xuất hiện tại hải vực gần tình cùng như vậy. À, xem ra, nghịch tình mình các người ngược lại đang tính toán. Muốn sớm đánh tới, khiến tình cùng trở tay không kịp. Hơn nữa, còn có thể thuận tiện đem tất cả đám tu sĩ tình cùng cùng nhau diệt sát. Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Điều này vạn bối không rõ lắm. Bọn vạn bối tu vi không cao, cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Đại hán cười xòa nói. Nhưng mà, cho dù nghịch tinh minh đang chiếm ưu thế, thế nhưng thiên tinh thành lớn cỡ nào, chỉ sợ có mấy vạn tu sĩ tụ tập, cũng không thể nói là vây cái thành này chật như nêm cối, đúng hay không? Ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, liền hỏi. Này người yêu, hãy có thấy một mùa đông sang lá khô xao xao, đường về rơi vơi lẻ loi mình em cùng hoàng hôn buông tan vào bóng tối mịt mờ. Này người yêu, hãy có thấy một mùa đông sang xe lạnh bờ vai mỗi khi gió về buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ bên vòng tay anh ấm tan đêm đâu gớt lạnh mưa gió và mắt môi hồng anh trao ngất ngây. Ôi tình yêu đời tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều. Tình là muôn ngàn nỗi u sầu người đã mang cho em rất nhiều. Một khi yêu nào có mấy ai ngờ người mình yêu sẽ dối gian bao giờ. Để rồi khi tình đã xa vờ mình mới hay nhìn theo bơ ngơ. Ngày anh bước ra cuộc tình là ngày em đã biết thương phận mình. Một thời yêu anh thâm thiết như con sông biển tan trong nỗi tiếc. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chẳng có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được lựa chọn điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tim nỗi những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Thì tình yêu trong em sẽ mãi không.